Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, Diệp Bất Hối phụ thân. Bất quá Xích Huyết y nguyên rất là khó chịu. Hắn cảm giác hắn tại Diệp Hàn trước mặt tôn nghiêm chịu đến nghiêm trọng khiêu khích. Càng là do ở cái này con tiểu hồ ly 5 lần 7 lượt mỉa mai. Phía dưới những cái kia yêu thú đều biến đến dục dịch ngóc đầu dậy. Ngươi cho rằng hóa hình đan là dễ dàng như vậy luyện chế. Muốn hóa hình đan, chính mình đi tìm hóa hình thảo. Đợi khi tìm được hóa hình thảo lại đến cầu chúng ta a. Vốn Giao Long như là tâm tình tốt, có lẽ sẽ còn đáp ứng ngươi. Xích Huyết ngữ khí có chút vênh vang đắc ý. Thật giống như Diệp Hàn cũng phải nghe hắn đồng dạng. Cái này khiến Diệp Hàn im lặng lắc đầu. Trước kia còn chưa phát hiện Xích Huyết lại cũng có dạng này một mặt. Thế mà tiểu hồ ly này giống như là thượng thiên phái tới chuyên môn chỉnh lý Xích Huyết một dạng. Chỉ thấy tiểu hồ ly lười biếng nói ra. Rất không có ý tứ. Mảnh này yêu thú xâm lâm xác thực có một gốc hóa hình thảo. Mà cái này gốc hóa hình thảo lại vừa tốt bị ta chiếm được. Cũng không biết các ngươi cái gì thời điểm có năng lực luyện chế hóa hình đan. Đạo này uể oải, thanh âm, nhất thời như một đạo sấm sét. Để Xích Huyết cùng Diệp Hàn hoàn toàn ngây người. Bọn họ không có nghĩ tới đây thật có hóa hình thảo. Mà lại hóa hình thảo thì ở cái này tiện tay chộp tới tiểu hồ ly trên thân. Cho tới giờ khắc này, Diệp Hàn mới hiểu được tiểu hồ ly này vì sao lại nắm lấy tiểu nhã không thả. Nhìn đến nó đã sớm đoán ra chính mình muốn tới cứu tiểu nhã. Mà mình muốn cứu tiểu nhã, nhất định phải vì nàng luyện chế hóa hình đan. Thật sự là nhọc lòng a. Bất quá Diệp Hàn cũng không khỏi không bội phục tiểu hồ ly này tâm cơ. Nếu như không có tiểu nhã tại nó trên tay, chính mình cùng Xích Huyết hoàn toàn có thể đoạt cái này gốc hóa hình thảo. Đến thời điểm liền xem như luyện chế ra hóa hình đan, cũng không có tiểu hồ ly này chuyện gì. Nhưng là hiện tại xem ra, chính mình cho dù là đoạt nó hóa hình thảo, cũng không thể không dùng hóa hình đan đổi về tiểu nhã. Khó trách nó dám cầm lấy hóa hình thảo nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt mình. Diệp Hàn, một gốc hóa hình thảo có thể luyện chế ra mấy khỏa hóa hình đan? Diệp Hàn còn chưa có trả lời. Đã thấy Xích Huyết dùng một loại run rẩy ngữ khí đối với Diệp Hàn hỏi. Diệp Hàn đương nhiên minh bạch Xích Huyết tra hỏi ý tứ. Gia hỏa này hiển nhiên đã bắt đầu đánh hóa hình đan chủ ý. Vậy phải xem cái này gốc hóa hình thảo có phải hay không đã thành thục. Nếu như vẫn chỉ là ấu niên kỳ liền bị tiểu hồ ly này rút ra. Cho dù là luyện chế ra hóa hình đan, cũng không có được biến hóa hiệu quả. Diệp Hàn suy nghĩ một chút nói ra. Diệp Hàn nói xong, chỉ thấy Xích Huyết vội vã cuống cuồng mà đối với tiểu hồ ly nói ra. Tiểu hồ ly, nhanh để Diệp Hàn nhìn xem ngươi hóa hình thảo. Nếu chỉ là một cái chưa thành thục mầm nhỏ liền bị ngươi rút ra, ta Xích Huyết thề tất yếu ăn ngươi thịt, uống ngươi máu. Giờ này khắc này, tiểu hồ ly trên mặt cũng rốt cục lộ ra một chút hoảng hốt thần sắc. Cái này gốc hóa hình thảo là nó theo hạch tâm khu vực trộm được. Lúc đó bởi vì lo lắng sẽ bị cái kia trường tí viên phát hiện, cho nên trộm đi cái này gốc hóa hình thảo thời điểm, nó cũng không có nhìn cẩn thận. Lúc này nghe đến Diệp Hàn nói như vậy, tiểu hồ ly chính mình cũng lo lắng. Vạn nhất cái này gốc hóa hình thảo vẫn chỉ là ấu niên kỳ, nó nhọc lòng tính kế Diệp Hàn, chẳng phải là dã tràng xe cắt biển đông. Diệp Hàn cũng đối với tiểu hồ ly gật gật đầu, tỏ ý nó đem hóa hình thảo lấy ra. Tiểu hồ ly do dự một chút, rốt cục vẫn là quyết định đem hóa hình thảo lấy ra. Chẳng qua là khi Diệp Hàn cùng Xích Huyết nhìn đến tiểu hồ ly này lại đem chính mình phần cổ ra, lông xé mở một cái vết nứt, sau đó đem hóa hình thảo theo nó ra lông phía dưới lấy ra lúc, trong lòng nhịn không được cảm thấy một trận run rẩy. Riêng là Diệp Hàn, hắn cảm thấy mình vẫn là đánh giá thấp hóa hình thảo tại yêu thú trong lòng tầm quan trọng. Hắn nguyên lai tưởng rằng tiểu hồ ly sẽ đem hóa hình thảo giấu ở cái kia trong động phủ. Không nghĩ tới nó lại đem hóa hình thảo giấu ở chính mình ra dưới lông. Tiểu hồ ly trong mắt phủ đầy vẻ thống khổ. Hiển nhiên phương thức như vậy để nó nhận hết thống khổ. Tại lấy ra hóa hình thảo về sau, nó lập tức phóng thích linh khí để phần cổ vết nứt một lần nữa khép lại. Bất quá Diệp Hàn không thể không bội phục cái này con tiểu hồ ly. Tuy nhiên hóa hình thảo bị giấu ở nó ra dưới lông, nhưng cũng không có mảy may tổn thương cái này gốc hóa hình thảo. Mà lại cả cây hóa hình thảo y nguyên vẫn là một bộ sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Hiển nhiên tiểu hồ ly này mỗi thời mỗi khắc đều tại dùng tự thân linh khí ôn dưỡng lấy cái này gốc hóa hình thảo. Thế mà mặc dù là như thế, Diệp Hàn lời kế tiếp vẫn là để cái này con tiểu hồ ly trong mắt nhất thời tràn ngập đau thương. Chỉ nghe Diệp Hàn thở dài nói ra, vô cùng hoàn hảo, đáng tiếc, nó còn ở vào ấu niên kỳ. Nếu như Diệp Hàn lời nói còn để tiểu hồ ly có chút hoài nghi lời nói, cái kia phía dưới hư không cái kia cấp 6 trường tí viên tiếng gầm gừ, thì triệt để tiểu hồ ly tan nát cõi lòng thành mấy khối. Chỉ thấy cái kia trường tí viên một bên đánh lấy chính mình ngực, một bên tức giận nói ra, người cái vô tri ăn trộm, cái này gốc hóa hình thảo mới vừa vặn mọc ra không lâu, cũng là bởi vì không có thành thục, ta mới sẽ yên tâm để nó lớn lên ở nơi đó. Không nghĩ tới đúng là bị ngươi trộm đi. Gặp phía dưới yêu thú càng ngày càng sao động, Xích Huyết lần nữa phát ra một tiếng sắc lạnh, the thé gọi tiếng. Hiển nhiên giờ phút này Xích Huyết đã táo bạo không chịu nổi. Theo Xích Huyết thanh âm truyền ra, những cái kia tụ tập cùng một chỗ đàn thú, trong nháy mắt giải tán lập tức. Xích Huyết xua tan những cái kia đáng ghét yêu thú, lại đối Diệp Hàn hỏi, có biện pháp không? Diệp Hàn nhìn xem tiểu hồ ly, khó xử nói, biện pháp không phải là không có, nhưng là ta cũng không dám hứa chắc cái này gốc hóa hình thảo còn có hay không được cứu. Tiểu hồ ly, nếu như ngươi còn muốn hóa hình đan, liền để ta trước nhìn đến tiểu nhã, ta chỉ có xác định nàng an nguy, mới có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa nghĩ biện pháp cứu vãn hóa hình thảo. Mà lại ngươi có thể yên tâm, ta đã là cấp 7 đan sư, nếu như hóa hình thảo còn có được cứu, ta rất nhanh có thể luyện chế ra hóa hình đan tới. Diệp Hàn lời nói để tiểu hồ ly cùng Xích Huyết nhất thời thở phào. Riêng là Xích Huyết, hắn giải Diệp Hàn, cái này Diệp Hàn rõ ràng là tại cầm hóa hình thảo áp chế tiểu hồ ly. Đã hắn nói có biện pháp, thì nhất định không có vấn đề. Tiểu hồ ly lại không hiểu Diệp Hàn, nó do dự thật lâu, mới miễn cưỡng đáp ứng nói, ngươi đi theo ta, ta sẽ để ngươi nhìn một chút ngươi tiểu nhã, nhưng là muốn cho ta thả nàng đi ra, ngươi nhất định phải cho ta một khỏa hữu dụng hóa hình đan, bảo đảm ta hóa thành thành công, bằng không ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ gặp lại nàng. Đối với tiểu hồ ly uy hiếp, Diệp Hàn không thể phủ nhận, hắn gật gật đầu, tỏ ý tiểu hồ ly dẫn đường. Chỉ thấy tiểu hồ ly duỗi ra móng vuốt hướng xuống không trung chỉ huy một cái phương hướng. Theo tiểu hồ ly chỉ dẫn, ba người rất mau tới đến trước một hang núi. Chỉ là cửa động tràn ngập mê vụ. Dù là Diệp Hàn thần thức cường độ đã có thể so với linh hư cảnh, cũng căn bản nhìn không thấu tầng kia mê vụ. Không dùng Diệp Hàn thúc giục, tiểu hồ ly liền duỗi ra móng vuốt hướng về cửa động một chút. Chỉ thấy cái kia mê vụ trong nháy mắt tiêu tán mở ra. Một cái rõ ràng hình ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Hàn trước mắt. Chỉ thấy tại một mảnh xanh biếc đồng ruộng phía trên, một cái tinh xảo nhà gỗ nhỏ bên cạnh, sinh trưởng một gốc kết đầy trái cây cây ăn quả. Cây ăn quả dưới là một đầu thanh tịnh tiểu khê. Tiểu khê bên trong, một số cá nhỏ tại vui sướng bơi lội lấy, thỉnh thoảng hướng mặt nước phun lấy chạy một chút. Đây là một mảnh nhiều sao an lành mà tĩnh mịch thế giới a. Diệp Hàn cảm giác cho dù là hắn cũng nhịn không được hướng tới lên. Đột nhiên, một trận trẻ sơ sinh khóc tiếng gáy theo trong nhà gỗ nhỏ truyền đến. Sau một lát, chỉ gặp một người mặc mộc mạc thanh nhã nhưng lại không che giấu được cái kia khuynh thành chi tư. Tuyệt sắc nữ tử, trong ngực ôm lấy một cái bé gái, theo cái kia trong nhà gỗ nhỏ đi tới. Tiểu nhã. Diệp Hàn liếc một chút thì nhận ra cái kia tuyệt sắc nữ tử. Đúng là hắn muốn tìm Hợp Nhã. Thế mà bức tranh đó trung tiểu nhã chỗ nào có thể nghe đến Diệp Hàn thanh âm. Chỉ thấy nàng hơi hơi lung lay cánh tay. đối với trong ngực bé gái ôn nhu nói. Diệp Bất Hối, cha ngươi ra ngoài săn bắn, rất nhanh liền trở về. Đừng khóc a, lại khóc mụ mụ nhưng muốn đánh ngươi mông đít nhỏ nha. Chấm ngoặc kép, Tiểu Nhã tuy nhiên nói như vậy, nàng cũng không có thật muốn đánh cái kia bé gái cái mông. Chỉ thấy nàng cưng chiều mà cúi thấp đầu, bờ môi tại bé gái trên trán nhẹ nhàng điểm một chút. Quả nhiên, tại Tiểu Nhã thân cái kia bé gái một miệng về sau, bé gái trong nháy mắt dừng lại khóc giống, hơn nữa còn duỗi ra kiều nộn tay nhỏ, hướng về Tiểu Nhã trên mặt sờ soạng. Không hối hận, Diệp Bất Hối, cái này là Tiểu Nhã cho cái này bé gái đặt tên sao? Diệp Bất Hối phụ thân, thật chẳng lẽ là từ? Diệp Hàn trong nháy mắt bị trong tấm hình xuất hiện một người nam tử đánh vỡ suy nghĩ. Chỉ thấy hình ảnh kia bên trong cõng ở sau lưng cung tiễn, trong tay dẫn theo một con thỏ hoang nam tử, cao hứng bừng bừng địa về đến trong nhà đem Tiểu Nhã cùng cái kia bé gái cản trong ngực nam tử. Lại là chính mình, Diệp Bất Hối phụ thân thật là mình. Tiểu Nhã, người đây cũng là tội gì? Ai? Theo khẽ than thở một tiếng, một đạo mê vụ lần nữa đem trọn cái hình ảnh che giấu. Từ xưa đa tình hư không di hận, Diệp Hàn, tuy nhiên cái này huyễn cảnh bên trong hết thảy đều là giả, nhưng là nội tâm của nàng chân thật nhất khắc họa. Người biết nàng tại sao phải cho cái kia bé gái đặt tên là Diệp Bất Hối sao? Bởi vì nàng đã biết đó là cái huyễn cảnh, lại vẫn lựa chọn rơi vào bên trong mà không nguyện ý tỉnh táo lại. Có thể thấy được nữ tử này đối ngươi đã là dùng tình sâu vô cùng. Tiểu hồ ly thở dài nói ra, đây hết thảy đều tại nàng trong ảo cảnh. Nàng đương nhiên có thể cảm nhận được Tiểu Nhã đối Diệp Hàn cảm tình. Không có sông cạn đá mòn thề non hẹn biển, giống như vậy biết rõ là giả còn cam nguyện trầm luân ái tình, là cần nhiều sao sâu sắc chấp niệm a. Diệp Hàn không nói gì, hắn cảm giác không có có đồ vật gì so dạng này một phần cảm tình càng làm cho hắn cảm thấy nặng nề. Tại kinh lịch chính mình người yêu ở trước mặt bị giết chết tàn khốc về sau, Diệp Hàn cảm giác mình tâm đã chết, mà chống đỡ lấy hắn trên đại lục này phấn đấu nữa duy nhất động lực cũng là tìm kiếm tình hương. Một khi hắn tìm tới tình hương, liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp mang theo tình hương phi thăng lên bên trên cùng Tiểu Long các nàng đoàn tụ. Về phần hắn, Diệp Hàn không biết lo lắng nữa, cũng không thể thừa nhận. Hắn đã đắc tội toàn bộ đại lục phía trên thế lực mạnh nhất. Người nào đi theo hắn đều sẽ không may. Hắn không muốn lại liên lụy bất luận kẻ nào. Các ngươi ở chỗ này trông coi, ta đi cho các ngươi luyện đan. Diệp Hàn nói xong liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại cái sơn động này trước đó. Đối với Diệp Hàn rời đi, Xích Huyết cùng Tiểu Hồ Ly đồng thời không có bất kỳ cái gì lo lắng. Diệp Hàn không phải vì một gốc không có có thành thục hóa hình thảo mà vứt bỏ bằng hữu của mình. Người, chỉ là Xích Huyết có chút đau đầu nói. Nhân loại tình yêu thật sự là phiền phức. Rõ ràng có thể cùng một chỗ, lại không phải muốn ngươi chết ta sống. Diệp Hàn rõ ràng không nguyện ý lại gánh vác nữ tử này cảm tình. Ngươi có thể có biện pháp nào để nữ tử này ít một chút thống khổ? Tốt nhất có thể quên mất một số việc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.